Long Ấn Chiến Thần, chương 23, đến muộn hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ hừ, so với này nghiêm trọng hơn nhiều. Trương Hân thần bí cười lên, thấp giọng nói, ngươi khẳng định không biết, bởi vì chuyện này còn không công khai. Ta là từ Cao Kinh nơi đó trong lúc vô tình nghe được. Có người nói, phải chờ tới tốt nghiệp đại khảo sau mới hội đem chuyện này công khai. Nữ nhân bát quái thiên tính a, Mộc Đồng không khỏi âm thầm lắc đầu. Trong lòng đối với Trương Hân càng là xem thấp một thành. Như thế khắp nơi ồn ào, sợ người không biết người bạn trai là Cao Kinh sao? Cấp một võ giả rất đáng gờm sao? Thủy Liêm Tình đúng là bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Thân là C69 ban tiểu đội trưởng, bình thường có việc phát sinh, chủ nhiệm lớp Lý Cương hẳn là sớm thông báo mình mới đúng. Làm sao lần này mình một chút không biết chuyện, đến cùng chuyện gì? Trương Hân, nói mau. Trương Hân cười đắc ý cười, cúi đầu, hạ thấp giọng, biết ta ban tôn ngôn sao? Lớp chúng ta toàn thể lão sư liên danh, khởi động, giáo sư bảo vệ biện pháp, đến trừng phạt hắn. Chỉ có huấn luyện viên Katen đầu phiếu phản đối. Vì lẽ đó, việc này phải chờ tới tốt nghiệp đại khảo sau mới hội chính thức công bố. Mộc Đồng không khỏi kinh hãi lên tiếng. Cái gì? Giáo sư bảo vệ biện pháp nhằm vào A Ngôn. Tiểu tử này tuy rằng khuyết điểm một đống lớn, nhưng căn bản không đến cần khởi động đồ chơi này trình độ A Nương. Trường học lẽ nào muốn chỉ hưu bảo ngựa? Thủy Liêm Tình tay run lên, sức chút nữa đem bộ đồ ăn vứt trên mặt đất, khó có thể tin nhìn Trương Hân. Thất thanh nói, nhằm vào tôn ngôn, cái này không thể nào. Liêm Tình, ngươi làm sao? Trương Hân ngạc nhiên nhìn Thủy Liêm Tình, không hiểu nàng vì sao lớn như vậy phản ứng. Các nàng ban vị này hoa khôi của trường sẽ không thích trên cái kia đống bùn nhão chứ? Cái này không thể nào, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Thủy Liêm Tình lấy lại bình tĩnh, nỗ lực đè xuống khiếp sợ tâm tình, lại nhìn một chút Mộc Đồng, người sau cũng như nàng như thế, trong mắt lộ ra giật mình vẻ. Nhằm vào tôn ngôn khởi động, giáo sư bảo vệ biện pháp, cái này không thể nào đi. Thủy Liêm Tình nỗ lực bỏ ra vẻ tươi cười, giáo sư bảo vệ biện pháp trừng phạt đối tượng là những kia đối với học viện, xã hội tạo thành nghiêm trọng nguy hại học sinh. Tôn ngôn hắn quả thật có rất nhiều vấn đề, nhưng là hoàn toàn không đủ khởi động giáo sư bảo vệ biện pháp tiêu chuẩn đi. Ngươi có phải là nghe lầm? Mộc Đồng cũng phụ họa gật đầu. Bạn bè cái kia phó đạo đức, hắn là tối quá là rõ ràng. Tuy nói khuyết điểm một cái sọt, tuy nhiên liền bình thường đi học mở mắt ngủ, tẻ nhạt bỏ chạy hai tiết khóa, không có chuyện gì thuận tiện thâu nhìn một chút nữ sinh. Quang não bên trong còn tích chữ mấy vạn phim người lớn chờ chút. Thế nhưng, lấy tiểu tử kia tu vi võ học, coi như muốn tạo thành cái gì nghiêm trọng xã hội nguy hại, e sợ cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, lại làm sao có khả năng đủ tư cách khởi động giáo sư bảo vệ biện pháp. Đây, thấy hai người hoài nghi nhìn mình, Trương Hân có chút tức giận, khẳng định nói, làm sao có khả năng nghe lầm. Đây là Cao Kinh cùng Tiễn Lệ tán gẫu thì ta chính tay nghe được. Bọn họ còn nói, nhằm vào tôn ngôn khởi động giáo sư bảo vệ biện pháp là trải qua chúng ta sẽ chờ ban tiền chủ nhiệm cho phép. Được rồi, ta ăn được. Buổi chiều lớp học thấy, Trương Hân không nhanh đứng lên đến, thu thập xong hộp cơm, xoay người liền rời khỏi. Thủy Liêm Tình thì lại cúi đầu, lẩm bẩm nói, tiền chủ nhiệm, tiền ra, trong đầu không khỏi hiện lên 5 ngày trước một màn. Đặc huấn ngày thứ nhất, Tiễn Lâm bởi vì đối luyện vấn đề, cùng tôn ngôn suýt chút nữa phát sinh xung đột, lấy Tiễn Lâm trừng mắt tất báo tính cách. Sau đó nhất định sẽ tìm tôn ngôn phiền phức, mà Tiễn Lâm kém cỏi như vậy thực lực, đụng với tôn ngôn như vậy thiên tài võ học, hai người tranh đấu kết quả không cần nói cũng biết. Ngày hôm qua cùng ngày hôm nay điểm danh thì Tiễn Lâm đều không có đến trường học, chỉ sợ là bị định đến tiến vào bệnh viện. Đồng dạng thân là Lạc Sơn thị ngàn năm võ đạo con em của gia tộc Thủy Liêm Tình, đối với Tiền gia tác phong rất là rõ ràng. Tự bênh, trừng mắt tất báo, làm việc tàn nhẫn độc tuyệt. Đây là gia tộc trưởng bối đối với nàng lời khuyên. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên cùng Tiền gia người phát sinh xung đột. Cũng chính bởi vì như vậy, Thủy Liêm Tình mới đúng Tiễn Lâm dây dưa, vẫn làm như không thấy. Bằng không, đã sớm ra tay giáo huấn hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lẽ nào nhân vì chính mình, Tôn Ngôn bạn học hắn liền phải bị như vậy trừng phạt? Thủy Liêm Tình nhất thời hoảng hồn. Không được, nhất định không được. Mộc Đồng, Tôn Ngôn đây, hắn hiện tại ở nơi nào? Đến nhanh lên một chút tìm tới hắn mới được. Thủy Liêm Tình thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Mộc Đồng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhớ tới buổi trưa Tôn Ngôn rời đi, khàn giọng nói, hắn buổi trưa rời đi thì nói khả năng đi phó một cái tử hẹn hò. Lẽ nào hắn cùng Tiền gia những người kia? Thủy Liêm Tình trợn mắt lên, lộ ra vẻ kinh hoàng. Nàng lập tức đứng lên đến, đi mau, cùng đi tìm hắn. Được, Mộc Đồng cũng liền bận bịu đứng lên. Hắn đáy mắt xẹt qua một tia ý lạnh. Nếu như Tôn Ngôn xảy ra điều gì bất ngờ, hừ, Lạc Sơn Tiền gia. Lúc này Tôn Ngôn đang đứng ở cấp C lớp học đỉnh, nhìn ngồi ở trên thiên đài hưởng dụng cơm trưa thiếu nữ, trên mặt có sầu khổ vẻ. Cũng không phải nói vị này thiếu nữ hình dạng xin lỗi khán giả, như mực tóc dài, bắt nạt xương ngạo tuyết da thịt, màu hổ phách cảm động hai con mắt, mỹ lệ hào không chút tì vết nào. Vị này nữ sinh là toàn bộ Nam Ưng học viện nam sinh tình nhân trong mộng. Nhưng là Tôn Ngôn tình nguyện đối mặt một con lợn mè, cũng không muốn nhìn thấy cô nữ sinh này phong linh tuyết. Tối hôm qua thả bồ câu, ngày hôm nay Tôn Ngôn chỉ là đến xác nhận một thoáng. Không nghĩ tới đẩy một cái khai thiên đài môn, liền nhìn thấy phong linh tuyết ngồi ở chỗ đó. Nữ sinh bị người thả bồ câu, giữa trưa ngày thứ hai càng còn ở địa điểm ước định xuất hiện. Chuyện này chỉ có thể đại biểu hai loại khả năng, yêu đến mê, hận thấu xương, mà Tôn Ngôn gặp phải tình huống như thế, e sợ chỉ có thể là người sau. Phong bạn học, ngày hôm qua ta sơ sẩy, không chú ý tới tin tức của ngươi, vì lẽ đó, ngày hôm nay nhìn thấy liền lập tức đến rồi. Tôn Ngôn cười gượng, tốt nghiệp đại khảo trước, học sinh bộ đàm ban ngày nhất định phải duy trì thông suốt. Đây là mỗi cái học viện thông lệ quy định, nói không có chú ý tới phong linh tuyết tin tức, này sứt sẹo lý do, Tôn Ngôn chính mình cũng khó tin tưởng. Không chú ý tới, phong linh tuyết quay đầu, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng không nhìn ra hỉ nộ, hờ hững nói, vậy ta có muốn hay không thuận tiện giúp ngươi hồi ức một thoáng? Khuya ngày hôm trước, ngươi đến cùng đã làm gì? Đệt! Cô nàng này thật thù dai, Tôn Ngôn trong lòng thầm mắng. Bất quá, tính cách của hắn luôn luôn là chân trần không sợ sỏ dày. Chợt ưỡn một cái ngực, cao giọng nói, không sai, tối hôm qua ta chính là thất thủ sờ soạng dưới khuôn mặt nhỏ của ngươi. Thuận lợi còn nhéo, phong linh tuyết bạn học, ngươi muốn thế nào, nói thẳng được rồi. Nhìn thiếu niên một bộ hùng hồn hy sinh dáng dấp, phong linh tuyết đáy mắt xẹt qua một nụ cười, sắc mặt nàng nhưng là không thay đổi chút nào, trái lại càng lạnh lẽo mấy phần, đùa cợt nói, ta cũng không muốn thế nào, ngược lại, nhằm vào ngươi, giáo sư bảo vệ biện pháp đã khởi động, tâm tình bây giờ có phải là rất khó chịu, làm sao ngươi biết? Tôn Ngôn biến sắc mặt, phong linh tuyết bạn học, lẽ nào cái này? Giáo sư bảo vệ biện pháp khởi động cũng có ngươi một phần. Nhìn chằm chằm phong linh tuyết, thấy nàng biểu hiện gian tất cả đều là trào phúng, Tôn Ngôn tâm nhất thời chìm xuống, càng thêm xác định chính mình suy đoán, nguyên lai Trâm đối với mình, giáo sư bảo vệ biện pháp, là do Tiền gia cùng Phong gia liên hợp thủ ý, không tên. Tôn Ngôn trong lồng ngực vọt lên hừng hực lửa giận, trước muộn bất kể nói thế nào, hắn đều toán giúp Phong Linh Tuyết giải vây, nàng liền nhân vì chính mình say rượu thì vô ý gây nên. Sau đó như vậy ác độc Trâm đối với mình, hành động quả thực so với Tiền gia còn thấp hơn liệt mấy phần. Hoặc là nói, những kia võ đạo con em của gia tộc đại thể như vậy, Trần Vương xem như là ít có ngoại lệ, nhìn trước mắt Phong Linh Tuyết, mười phân vẹn mười chừng ngỗng mặt, mặt mày như núi xa mờ ảo, lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được phủ mị. Tuy còn mang theo tính trẻ con, cũng đã hiện ra mấy phần khuynh quốc vẻ, nhưng là, theo Tôn Ngôn, thiếu nữ là như vậy khuôn mặt đáng ghét, so sánh bên dưới, Thủy Liêm Tình liền muốn đáng yêu mấy lần. Đối mặt thiếu niên phẫn nộ nhìn chằm chằm, Phong Linh Tuyết dường như không thấy, ung dung thong thả hưởng dụng cơm trưa. Mỗi người đều muốn vì là hành vi của chính mình phụ trách, không phải sao? Tôn Ngôn bạn học, hay, được, vậy thì nhìn, tốt nghiệp đại khảo sau, cái này, giáo sư bảo vệ biện pháp, có thể hay không kế tục thực hành chứ? Tôn Ngôn giận dữ cười, quay đầu liền đi, phù phù, một trận nhẹ nhàng tiếng cười, từ phía sau lưng truyền đến, Phong Linh Tuyết che miệng, cười duyên không ngừng, người cũng quá dễ lừa, có thể ra vào Thường gia tiệc rượu, làm sao một điểm thưởng thức đều không có, xoay người, thấy Phong Linh Tuyết cười không thể chi cảm động dáng dấp. Tôn Ngôn mơ hồ cảm thấy không đúng, không tên hỏi, cái gì thưởng thức? Phong Linh Tuyết thu lại ý cười, sẵn giọng, Lạc Sơn thị Phong gia, cùng Tiền gia như nước với lửa, này không phải bí mật gì chứ, ta làm sao có khả năng cùng Tiền gia người liên thủ, nhằm vào ngươi khởi động, giáo sư bảo vệ biện pháp, sao, ngươi cho rằng ta ngày hôm qua là tìm ngươi tính sổ sao? Hích, ta nào có biết những thứ này, Tôn Ngôn nhất thời há hốc mồm. Lắp bắp nói, không phải tìm ta tính sổ sao, đều nói nữ hài khuôn mặt, nhưng là con cọp chòm dâu a, này quái lạ tỉ dụ. Khiến cho Phong Linh Tuyết không khỏi lại cười ra tiếng, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải nam sinh như thế. Ở trước mặt nàng nói chuyện như thế không kiêng dè chút nào. Ta là biết rồi Tiền gia nhằm vào chuyện của ngươi, hôm qua mới tìm được ngươi rồi. Phong Linh Tuyết chừng một chút, ra hiệu Tôn Ngôn lại đây ngồi xuống. Bất kể nói thế nào, việc này ta cũng phải phó nhất định trách nhiệm, cũng không thể chẳng quan tâm. Khoanh chân ngồi ở thiếu nữ bên người, một luồng nhàn nhạt vị ngọt truyền đến. Tôn Ngôn tâm lập tức ầm ầm loạn dạo dực. Hắn lúc này mới rõ ràng cảm nhận được Phong Linh Tuyết kinh người mị lực. Quả thực không thể chống đỡ. Chẳng trách toàn bộ trường học nam sinh đều đối với nàng sáng nhớ chiều mong. Không được vết tích, Tôn Ngôn rời đi một chút khoảng cách. Cùng Phong Linh Tuyết khoảng cách gần quá. Thực sự là một loại dày vò. Cùng bực này cấp số mỹ nữ, vẫn là duy trì điểm khoảng cách tốt. Phong Linh Tuyết trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Nam sinh này mang cho nàng kinh ngạc. Vẫn đúng là không phải bình thường nhiều lắm. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ phụ thân ở ngoài, cái khác khác phái rất khó ở trước mặt nàng. Có thể có chấn định như thế biểu hiện, cùng này họa thủy cấp thiếu nữ kéo dài khoảng cách sau. Tôn Ngôn tâm tư chợt lung lay lên, cười hì hì hỏi, phụ trách, Phong bạn học muốn làm sao phụ trách? Phong Linh Tuyết lườm hắn một cái, tức giận, người rất không có sợ hãi à? Tôn Ngôn võ học của ngươi thiên phú, tuy là hiếm thấy tài năng xuất chúng, thế nhưng, ngươi nội nguyên tu vi là ngạnh thương, cấp một võ giả tu vi, cũng không thể bảo đảm không có sơ hở nào. Lấy Tiền gia nhất quán thủ đoạn, ta suy đoán ở võ học kiểm tra hạng thứ ba bên trong, tiền cụ Long e sợ hội chỉ rõ ngươi, cùng hắn tiến hành chiến đấu. Tôn Ngôn biến sắc, tiễn cụ Long danh tự này, Nam Ưng trong học viện không rất ít người biết. 3 năm kỷ A1 ban người thứ 9, cấp 2 võ giả, học viên hạt giống bên trong người tài ba, cũng là Nam Phong vực trước 10 cao đẳng học viện tiêu chuẩn mạnh mẽ người cạnh tranh. Cách chương.